Chương 206, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 12. Lâm Tịch từ từ mở mắt, phát hiện mình nằm tại một cái giường trúc trên, cái này giường trúc cây trúc hình quang nội vẩn, ẩn có quang trạch, nhìn vợ ơ y ma cực kỳ giống Mạc Ngọc, hiển nhiên là năm đã lâu lại vật phi phạm. Cây trúc coi như lại có linh tính cu nở dê không sẽ nhìn thấy chính mình choáng nặng liền tự động biến thân lòng tin giường, cho nên nàng khẳng định không tại cái giường trúc kia bên trong. Lâm Tịch bất động thanh sắc, điều động ngũ thức đi cảm giác, đây cũng là một cái trúc lâu, treo đầy các loại vật ly kỳ cổ quái, có thoạt nhìn như là xương thú, có giống như là đầu thú, trong không khí có một loại kỳ quái hương khí, khiến người ta cảm thấy tâm thần an bình. Tinh thần lực cũng chưa phát hiện cái gì tà ma chi vật, thế nhưng là Lâm Tịch vẫn không dám kinh thường, dù sao, Lục Na thế nhưng là tại dưới mí mắt nàng cho nàng hạ để cho người ta ly hồn thi trùng. Trên thế giới này nàng chưa từng tiếp xúc lĩnh vực có nhiều lắm, nàng không biết đồ vật cu nở dê phong phú, Lâm Tịch dặn dò chính mình, ngàn vạn không thể khinh thường. Tất nhiên, nàng hấp thu mặt trăng quang hoa này là choáng nặng không tại nàng dự báo trong phạm vi. Người đã tỉnh. Một cái dị thường già mua giọng nam dùng rất cứng nhắc tiếng phổ thông nói với nàng. Lâm Tịch giật mình nàng gần đây lại có thế có người. Có thế Lâm Tịch ngũ thức cùng tinh thần lực đều chưa từng cảm giác được người kia tồn tại. Lâm Tịch quay đầu trông thấy cách mình chỗ không xa, một cao y vo cờ người thon gầy, người mặc màu nâu xanh vải dệt thủ công áo nam nhân chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở chỗ đó, phía trước lục quang oánh oánh, không biết là cái gì. Lâm Tịch nhớ kỹ người kia nói chuyện với mình dùng chính là khẳng định câu, nói cách khác người ta lưng đối với mình, cũng đã cảm giác được khí tức của mình. Thấy Lâm Tịch cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nam nhân kia tiếp tục dùng cứng nhắc tiếng phổ thông nói ra, ngươi không cần sợ hãi, ta lâu dài cùng tử vật liên hệ, cho nên đối người sống khí tức 10 phần mẫn cảm, bởi vậy ngươi tỉnh lại trong nháy mắt ta liền biết. Hóa ra là dạng này, cũng không phải đối phương so với mình cảnh giới cao hơn quá nhiều nguyên nhân. Lâm Tịch lấy lại bình tĩnh, dùng khương thích tộc lễ nghi cao nhất hai tay khoanh trước ngực. Hai chân giao thoa nửa khuất đối lão nhân xoay người lạy ba lạy. Lão nhân mặc dù cũng không có thay đổi thân thể, nhưng thật giống như biết nàng hành lễ, phát ra hai tiếng trầm thấp tiếng cười, mang theo lồng ngực cậu mình, nghe mặc dù không thật là tốt nghe, nhưng là có thể cảm giác được hắn là rất vui vẻ. Để bọn hắn vào đi, chúng ta khách nhân tôn quý đã tỉnh. Lão nhân đột nhiên dương cao thanh âm nói. Theo một trận tạp mà bất loạn tiếng bước chân, mười mấy người từ bên ngoài đi vào. Gian phòng vốn cũng không phải là rất lớn, lần này cảm giác trong phòng khắp nơi đều là người. Người tiến vào nam nữ đều có, làn da nhan sắc hoặc hơi đen hoặc màu nâu, mang theo thường ngày lao động vết tích, niên cấp nhỏ nhất đoán chừng QNZ có hơn 30 tuổi, lớn sẽ không vượt qua 50 tuổi, bất quá trên mặt đều có chút gian nan vất vả vết tích. Mấy người nhao nhao cùng Lâm Tịch hành lễ, thế mà dùng chính là nàng vừa mới cùng lão nhân lễ nghi cao nhất. Bất quá khác biệt là nam nhân hai tay ôm ngực, xoay người cúi người. Lão nhân nói khách nhân tôn quý chẳng lẽ là nàng vậy trong này phong tục thật là đủ kỳ quái, thích đem khách nhân tôn quý nhất đuổi cùng chó đồng dạng khắp nơi tán loạn sao bỗng nhiên phía trước nhất một người biểu tình xấu hổ, lại là cái kia giữ dằn liên tục hai lần đem nàng đuổi đi người. Người kia thấy Lâm Tịch cu nở dê nhìn thấy hắn, chỉ một thoáng mặt xích tiến hai, không còn trước đó hung ác, hắn lại được rồi một lần đại lễ, túi thấp đầu. Huyên Thuyên cũng không biết nói thứ gì. Lão nhân cái này mới thay đổi tới, nói ra, tốt, các ngươi đã thấy Bạch Lang Vương sứ giả, đi xuống đi. Mấy người lại đối Lâm Tịch thi lễ, sau đó có thứ tự rời khỏi. Lão nhân một câu nói kia quả nhiên là bừng tỉnh người trong ngộng. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới trông thấy cái này cổ trại thời điểm kia dị thường cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, cái này trại hình dạng, cực kỳ giống á đoá bên đùi khối kia vết sẹo không đúng. Cùng nói là giống A đoá trên đùi vết sẹo, còn không bằng no y như một viên sói đầu lâu thế nhưng là nàng làm sao không hiểu ra sao thành Bạch Lang Vương sứ giả đây thấy Lâm Tịch một mặt một bức, lão nhân cây khô ra khe danh tung hoành trên mặt lộ ra một vệ tươi cười, ngươi là thụ Bạch Lang Vương phù hộ người, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được Lang Vương khí tức. Lão nhân ngắm nhìn nàng, lại tựa hồ là xuyên thấu qua nàng trông thấy cái gì khác. Không, không phải trên người của ngươi, xác thực nói. Bạch Lang Vương khí tức tại linh hồn của ngươi phía trên. Tối nay, là ngươi dẫn tới trăm năm một lần ánh nguyệt tử hoa, để chúng ta khương thích tộc vương trùng rốt cục đại thành ngươi quả nhiên là Lang Vương phái tới sứ giả. là ta Khương thích tộc đại ân nhân A Tây. A Tây còn có loại này tao thao tác, hiện tại Lâm Tịch không khỏi thật sâu cảm tạ Bạch Lang Vương Thác đưa cho nàng lễ vật. Nàng đã có thế xác định, là đeo đeo ở trên người xích lao tác dụng, cho nên nói, loại thiện nhân đến thiện quả, QNZ không phải là không có đạo lý. Lâm Tịch nhớ tới A Lê nói qua cái gì nhân quả luân hồi loại hình cách nói, vì người ủy thác tạo giết nghiệp, người ủy thác đến gánh chịu, người chấp hành ngoài định mức tạo thành giết nghiệp, người chấp hành chính mình gánh chịu. Người chấp hành cũng không phải là nắm giữ quyền sinh sát chúa tể, liền xem như có một ngày có được thông thiên triệt địa chi năng, QNZ phải gìn giữ một viên bản tâm, linh đài trong suốt, không vì tâm ma chỗ nhiễu, không vì ngoại vật chỗ xâm. Lao đầu gọi Khương thích xích mặc, mọi người đều gọi hắn xích mặc ca vu. Mà cái kia khu trục nàng hai lần người thì là con của hắn đốt mánh. Việc này nhắc tới cũng là rất khúc chiết, hơn nữa còn cùng Lâm Tịch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thì ra, cổ trại hai tháng trước bị một cái tộc nhân đánh cắp linh thi trấn hồn trùng. Cái này trấn hồn trùng rất khó luyện chế, mà có được linh thi tư chất càng là khó được. Đưa nó đặt ở sắp chết chưa chết chi bên người thân, lại làm tụ hồn chú, có thế bảo vệ sinh hồn chí ít trong vòng nửa năm hồn phách không tiêu tan. Đốt manh đi luyện chế bản mệnh hồn trùng, 5 năm chưa tại trong tộc, vừa trở lại trong tộc liền nghe nói việc này. Nghĩ lầm Lâm Tịch là cái kia tộc nhân, lại trở về trộm cả tờ đồ vật. Đốt manh cùng Lâm Tịch nói lời chính là muốn nàng vội vàng trả về trấn hồn trùng, nếu không liền đem nàng đuổi ra ngoài. Kỳ thật, Khương thích tộc người vẫn là rất thuần phác, bọn họ đơn thuần tin phụng Bạch Lang Vương, cho nên bọn họ cảm thấy khu trục gia tộc địa là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Mà đánh cắp linh thi trấn hồn trùng người không cần phải nói, tự nhiên là A Đoá. Lâm Tịch thở dài một tiếng, cái này buộc trực Khương thích hán tử, thế mà ngây thơ coi là chỉ cần uy hiếp một tiếng trừ tộc nhân nhà liền sẽ dọa đến hết thệ làm theo, sao khi biết bị chính mình đuổi đi hai lần người lại là Bạch Lang Vương sứ giả lúc, đốt mạnh trực tiếp hung hăng cho mình hai cái bạc hai. Xích mặc A Vu mỉm cười nói, Lang Vương nhiều năm trước liền có cảnh cáo, ngày 15 tháng 8 đêm, tử hoa mới nở lúc, quý khách hàng dừng trước, vương trùng đại thành nhật. Khương thích tộc đã mấy trăm năm chưa từng đi ra đại thành vương trùng, nghĩ không ra lại ứng tại năm nay vương trùng đại thành dị tượng vừa ra chúng ta liền tiến đến dừng trước, thấy ngươi ngã xuống đất ngất đi, là đốt mạnh vẫn luôn đem ngươi cóng trở về. Lâm Tịch không khỏi âm thầm cảm thán, trên thế giới này chuyện, thật đúng là nếu như nàng không bị xua đuổi, liền sẽ không đi rừng trúc, không đi rừng trúc liền sẽ không ở nơi đó tu luyện thôi thể thuật, tự nhiên QNZ không sẽ phát hiện dưới ánh trăng tử hoa, không hấp thu dưới ánh trăng tử hoa, vương trùng liền sẽ không đại thành, vương trùng không đại thành, nàng rất có thể vẫn luôn vào không được cái này cổ trại A đột nhiên có loại đông tương ngọc phụ thể cảm giác. Đây hết thảy, một vòng chụp lấy một vòng, thiếu một thứ cũng không được. Mà trong cõi u minh đến cùng là ai an bài?